một trong ba đội mạnh nhất dưới Hoàng đội. Thực lực của Trịnh Hào là nhất tinh đấu linh. Chỉ một mình hắn cũng đủ đánh bại bất kỳ ai ngoài top 3 ngoại viện. Hàn Nguyệt nhìn thấy nhóm Trịnh Hào căn bản là vô lực tái chiến. Trịnh Hào phía xa thì mỉm cười. Hắn cũng không thích bắt nạt nữ tử, đặc biệt nữ tử này rất có thể tương lai sẽ tiến vào Linh Bang. Hắn chỉ cần lấy hỏa năng của nàng là được. Trịnh Hào càng tiến sát Hàn Nguyệt thì nàng càng sợ, tuy nhiên ngay khi Trịnh Hào cùng đoàn đội của hắn cách Hàn Nguyệt 10 bước chân đột nhiên biến sắc. Cung kính khom người đồng thanh công tử, Hàn Nguyệt giật nảy mình. Tất nhiên cô biết họ không phải là sợ mình, mà dù có sợ mình cũng tuyệt đối không dùng từ công tử để gọi cả. Hàn Nguyệt vội quay đầu lại đằng sau, ở đó Vô Song không biết từ bao giờ đã đứng cạnh nàng. Vô Song thản nhiên nói nàng là của ta, lui đi. Trịnh Hào cùng bốn người sau lưng đến một câu cũng không dám nói. Lập tức rời khỏi, để lại Hàn Nguyệt khuôn mặt phiến hồng, dù sao câu nói của Vô Song làm nàng quá xấu hổ. Vô Song nhẹ đưa tay ra trước mặt nàng, đứng lên được không? Hàn Nguyệt cắn răng gật đầu, nàng không cần nhờ Vô Song vẫn có thể đứng lên được. Khuôn mặt đầy kiêng kỵ nhìn Vô Song, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi làm gì mà khiến bọn họ sợ đến vậy? Tại sao bọn họ lại gọi ngươi là công tử? Sao bọn họ không tấn công ngươi? Vô Song mỉm cười, hắn nhẹ tiến đến trước mặt Hàn Nguyệt muốn xoa đầu nàng. Tuy nhiên Vô Song lúc này mới thấy bi ai của việc quá trẻ tuổi. Hàn Nguyệt chiều cao rơi vào tầm 1m65 trong khi Vô Song chỉ có 1m khối mà thôi. Vô Song liếc nhìn nàng sau đó lạnh giọng hạ thấp đầu xuống. Hàn Nguyệt ngạc nhiên cực độ, tuy nhiên vẫn chấp nhận cúi đầu cho dù nàng chẳng hiểu gì cả. Vô Song lúc này mới có thể thoải mái xoa đầu nàng sau đó cuồng tiếu bỏ đi. Khi đi hắn mỉm cười để lại một câu nói, phụ nữ hỏi nhiều quá không tốt đâu. Nếu muốn tiến về điểm cuối cùng gia nhập học viện thì đi theo ta. Sau đó mặc kệ Hàn Nguyệt tức giận dậm chân, Vô Song bình thản thẳng tiến. Hàn Nguyệt nhìn theo bóng lưng Vô Song. Nàng chưa bao giờ cảm thấy bóng lưng nào đáng ghét như thế, tuy nhiên sau một lúc nàng vẫn cắn răng bước theo Vô Song. Dù sao bây giờ nàng cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn mà thôi. Cầu thanh sau mỗi chương, thanh càng nhiều thì mình càng có động lực viết. Hết chương.